Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Ngư Nhân Cùng Cá Đánh Cờ. Tiếng gà gáy lên hô hoán nắng sớm, sau đó mới là tảng sáng. Sáng sớm mặt trời mọc rất cao thời điểm, Dịch A Bảo mới dần dần tỉnh lại, xoa xoa con mắt nhìn trái nhìn phải. Chính mình đã nằm ở trong nhà trên giường. Tựa hồ còn là phòng ngủ của mình, bất quá thê tử hẳn là đã rời giường. Lúc này A Bảo có chút không quá xác định, chính mình hôm qua đến cùng là thật cùng bá thái gia bọn hắn cùng một chỗ tham gia trong núi yến hội, còn là nói chính là trong đêm một giấc mộng đây. Không thể không nói, đêm qua hết thảy thực sự là có chút quá mức hoang đường. Xác thực cũng giống là một giấc mộng, mà không sai biệt lắm thời khác. Ngô Nguyên Đào chính tại tạm trú xương phòng cùng chính mình nhi tử nói chuyện tối hôm qua. Chính là nói đến càng thêm cẩn thận, cũng không che giấu chút nào chính mình kích động. Nghe đến Ngô Tử Quân một mặt nửa tin nửa ngờ, một mặt lại là hối hận vạn phần. Tại A Bảo đứng dậy thời điểm, cửa kẹt kẹt một tiếng được mở ra. Vợ hắn Lục Thị bưng một chậu nước sạch đi đến. Nhìn đến A Bảo rời giường cũng lộ ra tiếu dung. Tỉnh, nhiều năm như vậy không gặp ngươi uống nhiều rượu như vậy. Cũng liền Hàn Nhi tên đề bảng vàng thời điểm ngươi say qua một lần. Về sau đừng có lại uống nhiều. Lại là rượu ngon uống nhiều cũng thương thân. Ai, đúng, tối hôm qua các ngươi trở lại đã rất muộn. Lại uống đến say mềm. Ta không tiện hỏi ngươi càng không tiện hỏi tổ thái công. Hiện tại trời cũng sáng rồi, các ngươi đi trong núi rốt cuộc đi nhà ai phủ thượng? Vừa nghe đến thê tử lời này, A Bảo một thoáng tựu tinh thần, tối hôm qua quả nhiên không phải là mộng. Dịch Bảo lúc này cũng hưng phấn lên, mang giày đi đến trước giá đỡ chậu rửa mặt, tiếp lấy thê tử đưa tới khối kia đã xoắn vặn nước khăn mặt. Ta còn tưởng rằng là mộng đây, nhìn tới không phải. Ta nói với ngươi, đi chính là khoát Nam Sơn bên trong nửa vách đồi phía trước. Một gốc cổ tùng che hoa đỉnh, bên kia có một tòa vắng vẻ lại tráng lệ đại phủ. Tên gọi Thanh Tùng Phủ, trước sau phòng ốc mấy chục gian, tới chúc tân khách không đếm hết. Kia là tiếng người huyên náo mười phần náo nhiệt a. Lục Quân Linh gật đầu, nhìn tới đi xác thực không phải nhân gian địa đầu. Khoát Nam Sơn bên trên nào có lớn như vậy, phủ đệ a, xác thực cũng không giống là. Ta tại cái kia trên yến tiệc nhìn nhận một cái học sinh đây. Sợ hù dọa thê tử, A Bảo nói đến mười phần hàm xúc. Tại tẩy rửa trong quá trình đơn giản đem đêm qua náo nhiệt miêu tả một thoáng. Cho dù như thế cũng nghe được Lục Quân Linh liên tiếp lấy làm kỳ. Mà hắn đối trượng phu lời nói là mười phần tín nhiệm. Đúng, cha cùng bá thái gia bọn hắn đây, còn đang ngủ sao? Lục Quân Linh cười, cha cùng bá thái gia sớm liền dậy, cha hôm nay đặc biệt tinh thần, lưng đều thẳng lên, lúc này đã đi ra ngoài, nói là muốn đi trên Nga Thủy đem năm ấy chạy thoát cá lớn cho câu lên tới. A, ta phải đi nhìn xem, ta phải đi nhìn xem, Dịch A Bảo vội vàng đơn giản thu thập một chút. Đem mũ nhỏ đeo lên, lại nhượng thê tử vì hắn cắm vào cây châm, sau đó ngay lập tức đi ra cửa, đi đến tiền viện cũng gặp gỡ mới ra ngoài Ngô Nguyên Đào phụ tử. Mấy người kết bạn đến gần cửa ra, lại cầm hạ nhân đưa tới bánh bao mới hướng ven sông đuổi. Bên Tây Hà là sáng sớm tẩy rửa đám người, vẫn chưa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An, Dịch phu tử. Sẽ hay không đã đi Tây Hà khẩu? Ngô Nguyên Đào như thế nói một câu. Ven sông có cái giặt quần áo phụ nhân nhìn đến bọn hắn liền hét to một tiếng. Dịch lão phu tử, nhà ngươi Dịch lão thái gia vừa mới chèo thuyền đi. Nói là đi Tây Hà khẩu. Không ít người đi theo đây. Đa tạ cáo chi, ta này liền đi. A Bảo nói xong, nhìn một chút Ngô gia phụ tử. Sau đó cùng một chỗ thuận theo bên Tây Hà hướng cửa sông chạy. Bước chân so vừa mới còn nhanh hơn. Ngô Tử Quần nhịn không được nói. Phu tử, không cần vội như vậy. Bọn hắn cũng mới ly khai một hồi. Câu cá nào có nhanh như vậy câu lên cá. Phải mau một chút, phải mau một chút. A Bảo chính là như thế đáp lại một câu. Bước chân lại càng nhanh. Mà Ngô Nguyên Đào tắc quay đầu trợn mắt nhìn nhi tử một chút. Kéo lên hắn cũng tăng nhanh bước chân. Cũng để cho Ngô Tử Quần không ngừng kêu khổ. Hai cái này đã có tuổi càng chạy càng nhanh. Chính mình người trẻ tuổi này đều nhanh theo không kịp. Tự liền A Bảo đều không rõ lắm chính mình vì sao vội vã như vậy. Có lẽ đêm qua mặc dù đã triệt để say. Có lẽ lúc này mặc dù không nhớ nổi đêm qua nghe đến cái gì. Nhưng thân thể tiềm thức nhượng A Bảo tựa hồ minh bạch cái gì. Cho nên nôn nóng chạy tới. Cuối cùng, chạy hơn một phút, đã thở hồng hộc A Bảo cuối cùng đã tới Tây Hà cửa sông. Nhìn thấy bên kia một nhóm nhỏ người. Ngô Nguyên Đào đồng dạng thở dốc không ngừng. Nhưng hắn bên thân nhi tử đã mệt mỏi người đều nhanh đứng không yên. Cái kia đại khí thở gấp đến tựa như muốn đoạn khí. Ôi, ôi, ôi, ngươi đứa nhỏ này, ta đều kéo ngươi nửa đường. Ngươi thân thể này sao như thế không dùng được. Ta cùng phu tử đều còn tốt đây. Ôi, ôi, ôi ếch, cha, ôi, ôi, Ngô Tử Quần vung vung tay. Một câu nói đều nói không ra, mà bình phục một chút khí tức dịch A Bảo đã lần nữa động. Nhưng Ngô Tử Quần nói cái gì cũng chạy không nổi rồi. Chỉ có thể tùy lão cha lôi kéo hắn một chút di chuyển đi qua. Tây Hà cửa sông, trừ Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An. Còn có Dịch Hiên cùng mấy cái Dịch Phủ Gia Đinh. Cùng với Dịch Gia cùng Gia Bộc mấy cái hài tử. Mặt khác còn có Tây Hà trấn mấy cái chuyện tốt hương nhân. Khoảng chừng phải có 20 mấy người. Câu cá cũng không chỉ là Dịch Dũng An, tham gia náo nhiệt cùng một chỗ thả xào tre có 7-8 cái. Cuối cùng trong ngày hè khoảng thời gian này xác thực là tốt câu cá thời điểm. Cha, bá ra ra, A Bảo đến tới liền như thế hô một tiếng. Dịch Dũng An quay đầu nhìn thoáng qua. Tới, đừng lớn tiếng ồn ào, sẽ hù dọa cá. Ai, Dịch Hiên đi tới hô một tiếng, cha. Lại hướng đi tới Ngô gia phụ tử chắp tay, mà Tây Hà trên trấn hương nhân tắc hơi chút kinh ngạc nhìn hướng A Bảo lại nhìn về phía Dịch Dũng. An lùng Dịch Thư Nguyên, không biết cái kia một tiếng, bà thái gia kêu là ai. Bất quá đám người xem náo nhiệt đồng thời cũng rất có kiên nhẫn. Dịch thái gia đều hứa hẹn, không bàn câu không có câu lên cá, đều mời mọi người ăn tiệc cá. Dịch Dũng An bên thân đều là Dịch gia người, cùng hương nhân không sai biệt lắm, lúc này đại gia ngược lại cũng rất không có khả năng đều nhìn phao. Mà là nhìn lấy lúc này sáng sớm bắt đầu tới lui trên mặt sông thuyền bè. Nga giang cái này một khối cũng tính là bận rộn, thuyền lớn thuyền nhỏ vận chuyển tần suất cũng sẽ không quá thấp. Có chút lâu thuyền kiểu dáng cũng 10 phần đa dạng. Thậm chí một chút trên thuyền còn sẽ có nữ tử nho sinh xuất hiện. Nhìn hướng bờ sông đám người, chính là chỉ nhìn cái này cảnh trí. Rất nhiều người cũng có thể đứng tại đây nhìn nửa ngày. Bất quá Dịch Dũng An chính là tâm không bằng vụ chằm chằm phao. Đại bá nói cho hắn, hôm nay con cá kia nhất định sẽ tới. Hắn biết đây là hắn trong cuộc đời một lần cuối cùng cùng con cá kia đánh cờ. Tuyệt đối không thể có bất kỳ chỗ lơ là, mặc dù trước đó từng lần đánh cờ đều là Dịch Dũng An một bên tình nguyện hư không đánh cờ. Nhưng hôm nay lần này, trực giác của hắn là đúng. Hồi Miễn Tửu đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai, hắn nhìn xem Dịch Dũng An, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn hướng nơi xa mặt nước. Căn kia tiên sinh tặng cần câu hướng mặt nước mang theo vòng cung. Phao nổi cũng tại trong sóng sông chập trùng lên xuống, một cái đã quanh năm phạm si hay quên lão nhân, hôm nay ánh mắt tựa như là một cái vững vàng bình tĩnh lão thợ săn. Một cái hư ảnh tại mép nước ngưng tụ thành hình, đi đến trên bờ hướng về Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. người đến chính là thủ hộ linh Hà Yến Bác, chỉ bất quá người khác đều không nhìn thấy hắn. Yến Bác đi đến Dịch Dũng An bên thân, thấp giọng nói một câu, lão tiên sinh, con cá muốn tới. Một câu nói này phảng phất liền là Dịch Dũng An trong lòng trực giác. Mà giờ khắc này Nga Thủy bên dưới, Dạ Xoa thống lĩnh trong lòng thẳng rụt rè. Bên cạnh hắn không chỉ có Giang Châu Nhi, tự liền Diêu Nga nương nương cũng tại. Nương nương, thuộc hạ qua nhiều năm trông chừng Nga Thủy, không có công lao cũng có khổ lao a. Cái này vừa đi chỉ sợ là không thể lại trở về hiệu chung ngài a. Khóc than không có hiệu quả gì. Ngược lại là nhượng Diêu Nga cười ra tiếng. Một bên Giang Châu Nhi nhìn không được, không nhịn được nói, đều cùng ngươi nói, sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngươi sợ cái gì? Dạ Xoa cẩn thận ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Bên kia có một đạo yếu ớt linh quang theo sóng sông lắc lư. Hẳn là cái kia lưỡi câu trầm xuống chi địa. Thuộc hạ đều đã nghe đến Tây Hà Hương nhân chỗ nói. Bọn hắn chờ đợi ăn con cá yến đây. Cái kia cần câu là tiên tôn cho. Ta nếu là đi, làm sao có thể có mệnh trở lại a? Trước đó truyền ngôn nói đắc tội Dịch đạo tử, tuyệt đối không có kết cục tốt. Thủy tộc càng là như thế. Lúc đó tại sau này gặp qua Dịch đạo tử về sau Dạ Xoa liền biết là nói bậy. Ai biết nguyên lai sai lầm đến là chính mình a. Tiên tôn đây là mấy chục năm sau tới tính sổ a. Diêu Nga cười lấy lắc đầu. Được rồi, chớ có ồn ào. Tự ngươi còn không có lớn như vậy mặt mũi nhượng tiên tôn ghi hận. Ngươi không tin được người khác, chẳng lẽ còn không tin được ta? Nương nương, thuộc hạ không dám. Nghe lời, đi một lát sẽ trở lại. Ngươi nhìn bên kia, Diêu Nga đưa tay chỉ cái kia phương xa cần câu phương hướng. Tại Dạ Xoa theo bản năng nhìn sang thời điểm, nàng trực tiếp trong tay vẩy ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt hóa thành một chương bức lớn vải đỏ chi hòa. Dạ Xoa chỉ tới kịp nhìn đến trên vải đỏ là một con cá lớn, liền trực tiếp bị toàn bộ bao lại, chờ phản ứng lại thời điểm. Hắn đã thành một đầu hơn một người dài cá lớn. Ô ô ô ô ba ba ba, cá lớn tựa hồ là không có trò chuyện năng lực. Chỉ có thể ô ô kêu to phun ra từng đợt bọt khí. Ai ra đừng sợ nha. Pháp này nổi trên mặt nước chốc lát tác phá. Hoặc là ngươi đem Dịch Dũng An kéo xuống nước ngươi tự thắng. Cũng sẽ phá giải. Hôm nay ngư nhân chi tranh. Dùng tâm niệm làm đầu. Ngươi là Dạ Xoa, hắn là phàm nhân, vốn là không ngang nhau, nhưng như để ngươi trực tiếp bị người nâng lên bờ đi. Ta Diêu Nga cũng không nguyện, đêm qua cùng Dịch đạo tử thương lượng nửa đêm, cuối cùng dùng họa pháp này hành động chế định, Dịch Dũng An niệm lên lực cường, mà ngươi cũng là như thế, chớ nên khinh thường với hắn. Nói Diêu Nga lại cười cười. Kỳ thật nói cho ngươi những này ta đều phạm quy. Dịch Dũng An thế nhưng là một chút cũng không biết. Nhưng nếu là không nói cho ngươi, ngươi cái tên này tự tận sợ tiên tôn. Không chiến đã sợ hãi. Làm sao tới đánh cờ, sao tới chiến lược đây? Diêu Nga nói xong nhìn thoáng qua Giang Châu Nhi. Cái sau thần sắc bình tĩnh tiếp lấy câu chuyện. Nương nương nói đúng, mà lại Dạ Xoa thống lĩnh. Chính ngươi suy nghĩ, qua hôm nay cái này một gốc liền không sao. Nếu là không đi, làm không tốt Dịch tiên sinh còn thật ghi hận ngươi đây. Ta nghe Hồi Miễn có lúc đều đề cập chuyện năm đó đây. Ngươi hôm nay không đi, về sau không chừng cái gì tai kiếp đây. Vừa nghe Giang Châu Nhi lời này, cá lớn tại hai nữ chu vi nhanh chóng du động một trận. Phun ra càng nhiều bọt khí. Cuối cùng quyết tâm liều mạng, nhìn hướng người câu cá vị trí bên bờ. Bên kia trên bờ, Dịch Dũng An đám người nhìn thấy từng đợt bọt khí. Có người đồng dạng câu cá người nhịn không được nói. Có cá lớn phun bọt. Ai ai ai, ta trúng cá. Người kia kích động lên, một thoáng đem sào tre nhấc lên. Nhưng không bao lâu, sào tre vậy mà trực tiếp bẻ gãy. sau đó chu vi người liên tiếp trúng cá. Chính là có người đoạn xào che đứt dây câu, có người dứt khoát trực tiếp bị lôi xuống nước, làm cho vô cùng chật vật, cũng đưa đến chu vi người bật cười, đồng thời cũng đều minh bạch thật có cá lớn. Hiện tại cần câu còn đang chỉ còn lại Dịch Dũng An, hắn còn không có trúng cá. Có người trẻ tuổi nhịn không được nói, Dịch thái gia, nếu không để người khác cầm xào che a, Nga thủy bên trong cá kình có thể lớn đấy, ngài tuổi tác lớn, vạn nhất nhân gia lời còn chưa nói hết, tự bị người nhà họ Dịch suýt hơi ngăn chặn. Dịch Dũng An nhìn chằm chằm phao, cái kia phao hướng hơi có lên xuống, chu vi người cũng an tĩnh lại, càng lộ mấy phần khẩn trương, cũng có người tùy thời chuẩn bị giữ chặt Dịch thái gia. Dưới nước cá lớn phun ra nuốt vào lấy dòng nước, kéo theo lưỡi câu, thậm chí trên móc câu con cá đều sớm tự bị sông nước cuốn đi. Hừ, tả hữu bất quá là cái lão thái công, cá ở trong nước ngàn cân lực, huống chi là ta. Ý niệm vừa rơi xuống, cá lớn trực tiếp há miệng tự nuốt lưỡi câu, cái kia phao tự nhiên cũng trực tiếp chui vào trong nước. Cũng là giờ khắc này, Dịch Dũng An toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người, phảng phất giống như ẩn núp mãnh hổ bạo khởi. Ô hô, cần câu gào thét chớp mắt như trăng tròn. Đêm qua tửu kinh tựa hồ hôm nay mới bạo phát. Oanh, Na Giang mặt sông trực tiếp nổ tung một đạo bọt sóng. Chúng cá, nhường một chút, nhanh nhường một chút, nhượng lão thái gia tốt thi triển. Ai ra cẩn thận, mau mau, có người mấy người xông tới. Dịch Dũng An lại giống giận một tiếng, ai cũng đừng đến giúp ta. Già nua thân thể bộc phát ra cường đại lực lượng, cái kia đã từng khôi ngô bây giờ hơi có vẻ gầy yếu, thân thể khẽ run, hai chân gắt gao đạp tại trên bờ, một chút tả hữu lay động, thỉnh thoảng đấu sức, thỉnh thoảng chạy cá. Dưới nước cá lớn ra sức đụng chạm, hắn ban sơ muốn đem cần câu bẻ gãy dây câu kéo đoạn, nhưng phản ứng lại đây là Dịch đạo tử cho xào che về sau, chỉ có thể quyết tâm muốn đem lão nhân lôi xuống nước. Ầm vang, oanh, Nga thủy sóng lớn ào ào, bọt nước tung tóe đến trên bờ, nhượng mọi người tránh né không kịp, bao quát chính Dịch Dũng An ở bên trong, rất nhiều người đều bị ướt nhẹp y phục. Cũng chính là tại mùa hè, nếu là trời lạnh chút đều đợi không được, nhưng một màn này cũng để cho không ít người kinh ngạc, thậm chí kinh khủng. Đây quả thực không giống như là đang câu cá, giống như là muốn câu lên tới một đầu long. Lui tới lâu thuyền cùng trên thuyền nhỏ, không ít người nhìn đến bên kia cửa sông tình huống cũng đều kinh. Nơi này nhấc lên bọt sóng rõ ràng không thích hợp, có thuyền nhỏ thậm chí không vững phương hướng, trong nước mỗi một lần kịch liệt giãy giụa đều sẽ nhấc lên sóng lớn, loại này xu thế đến đằng sau càng lúc càng kịch liệt. Cũng là bởi vì trong nước cá lớn càng thêm kinh khủng, một phàm nhân, một cái lão nhân, làm sao có thể có như thế khí lực, nhất định là tiên tôn thi pháp, cái này không công bằng, dạng này ta tất nhiên sẽ thua, ta căn bản không thắng được, cái này không công bằng. Suy nghĩ này vừa rơi xuống, Dịch Dũng An tại trên bờ tựa hồ có chỗ phát giác, giờ khắc này đột nhiên phát lực, ầm vang, mặt sông nổ tung miệng lớn, một đầu hơn một người dài cá lớn thuận theo dây câu bị nhấc lên chốc lát, lại ầm ầm rơi xuống. Mà giờ khắc này, Dịch Dũng An cũng thoáng cái té ngồi trên mặt đất, trong tay xào che không chịu lực. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, Dịch Dũng An thở hổn hển. Người chung quanh lặng ngắt như tờ, còn có người duy trì lấy ôm đầu ngăn sóng tư thế. Một số người lúc này còn trợn to hai mắt, bởi vì vừa mới con cá kia có bao lớn ai cũng nhìn thấy. Ai, cá thoát câu, Dịch Dũng An than thở một tiếng, nhưng Dịch Thư Nguyên lại đi tới, mang trên mặt tiếu dung. Chưa hẳn, mặt nước lại tách ra gợn sóng, một cái khoác lên gợn sóng tóc dài mà lại thân trên trần trụi nam tử đạp lên sóng đi tới. Lúc này Dạ Xoa thống lĩnh mang trên mặt kinh ngạc cùng may mắn, đồng thời cũng mang theo vài phần xấu hổ. Tuy nói cái này phàm nhân có tiên tôn trợ lực, có đủ loại nguyên do, nhưng nói cho cùng rằng đây đều là mượn cớ. Chính mình là bại bởi một phàm nhân lão đầu. Trên bờ những người khác biểu tình hắn vẫn chưa nhìn nhiều, mà là đến Dịch Dũng An đám người phía trước trong nước, chắp tay hướng phía trước hành lễ. Dịch công, ta là Nga Giang bên trong Diêu Nga nương nương dưới trướng tuần sông Dạ Xoa. Nhiều năm trước ngươi không thể câu lên không phải cái gì cá lớn, mà là ta tại trong sông thi pháp. Hôm nay cùng công lần nữa giao phong, là ta thua, muốn chém muốn giết làm gì cũng được. Dịch Dũng An sững sờ nhìn về phía trước, vừa mới tinh khí thần tựa hồ cũng không có, gãi gãi đầu nhìn xem Dạ Xoa, lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên, một hồi lâu mới phản ứng tới, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Ngươi đây không phải cá à, mau mau xin đứng lên, ta chỉ là muốn câu chút cá thôi. Dạ Xoa ngẩng đầu, muốn cá còn không đơn giản. Dứt tiếng, Dạ Xoa nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt sông bành bành bành nhảy ra rất nhiều cá lớn, thẳng hướng trên bờ nhảy. Người khác hoặc vỗ mặt hoặc vặn chân, khó có thể tin người là đa số. Loại sự tình này nói ra sợ là đều không bao nhiêu người tin, mà ngồi đồng dạng sự tình còn có như thế hai chiếc đi qua nơi đây trên lâu thuyền một số người. Hết chương.